Chương 1670, thần trừng phạt chi thương. Canh thứ 3, kết thúc công việc ta dù sao cũng là nam nhân, không có ý tứ cùng một nữ tinh kề vai sát cánh, cho nên không nói gì, mà là cho Tiểu Tĩnh một ánh mắt. Tiểu Tĩnh hội ý, một bả nắm cả Nạ Tạ Lì bả vai, đem nàng đẩy vào, có cái gì ngượng ngùng, đều là người mình. Mới vừa vào đi, liền thấy một cái thân ảnh hiểu điệu xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ở đây thân cao cùng Tiểu Tĩnh, tỷ tỷ sắp xỉ, đều là một M7 tả hữu, vóc người phi thường cân xứng, trước sau hai cái đẹp đẽ đường nét bị mịn áo giáp kim loại gắt gao bao vây. Gương mặt tuyệt đẹp, đã từng như mặt nước nhu thuận tóc dài bị hiên ngang tóc ngắn thay thế, ngược lại là càng thêm tinh thần, cùng nàng khí chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đây không phải là người khác, chính là huyết vũ chi đồng. Dì Tật. Hôm nay Dì Tật đã không phải ngô dưới A Mùn, đã tấn thăng làm 295 cấp thiên thần cấp B, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đoán chừng ta và nàng so với một trận nói, như cũng phải bị nàng trẻ thành nhân côn. Ta và nàng cũng không khách khí, vừa thấy mặt, lẫn nhau được rồi cái ánh mắt, tới tới. Tới đã bao lâu một canh giờ? Hả, ngồi, vừa lúc nhìn chúng ta một chút đánh ra cái gì chiến lợi phẩm. Các ngươi xông qua thiên giới huyễn cảnh rồi hả ử, thám hiểm. Chúc mừng. Giản lược hàn huyên sau đó, ta từ ma pháp trong túi đeo lưng lấy ra cái kia to lớn bạch kim bảo dương. Trong lúc nhất thời, chỉ là cái dương này phát ra quang mang để căng thẳng Nạ Tạ Lì lần nữa đứng lên. Âu Dương đại nhân, ta tránh một chút. Kết quả, nàng mới vừa đứng lên, đã bị Dì Tật cùng Độc Luyến Thu Vũ ngạnh sinh sinh đích nhấn. Độc Luyến Thu Vũ hầm hừ nói, Nạ Tạ Lì, không phải ta nói ngươi. Ngươi làm sao như vậy không thích sống chung thì ra phi phạm không có nhận quản tung cửa thành thời điểm ngươi còn có thể cùng chúng ta hữu thuyết hữu tiếu, hiện tại tiếp quản tung cửa thành, ngươi làm sao cùng chúng ta sinh phân Nạ Tạ Lì sắc mặt tường đỏ, bởi vì ta thủy chung là một cái ma linh, mà đại nhân cuối cùng là ta chủ nhân những lời này vừa ra khỏi miệng có thể nhường cho ta mất hứng, ta lập tức đem ngón tay hướng về. Phía gì tớ? Nàng kia đâu, nàng lúc đó chẳng phải ma linh nhưng là nàng vẫn đều là ta huynh đệ tốt nhất. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia chuyện gì xảy ra đến bây giờ còn không minh bạch ta là người như thế nào sao? Ở ta nơi này, chỉ cần là theo ta làm rất tốt, sẽ không có tôn ti chi tranh gì. Tật cũng nhẹ nhàng cười, ngồi ở Nạ Tạ Lì bên người. Nạ Tạ Lì, ngươi còn nhớ rõ ta sớm nhất trước kia tên hiệu tên gì sao? Nạ Tạ Lì hơi sừng sờ, sau đó cúi đầu, gọi mặt Nạ công tước. Vậy ta hỏi ngươi, vì sao ta muốn lấy xuống mặt nạ này đại nhân, ngài đã nói với ta, là bởi vì ngài gặp đúng người. Người kia là ai đâu, là Âu Dương đại nhân. Vậy không liền kết liễu? Di Tất cười nói, tiểu phi cái này xú tiểu tử cũng tốt, còn có phỉ nhi cũng tốt, còn có những nha đầu này cũng tốt, các nàng đều là cái loại này rất phản dịch người thời nay ra hỏa, đừng nói là chúng ta ma linh, coi như là bị thế nhân cho rằng là nô lệ thân thể bở dù gơ. Hắn cũng có cùng nhân gia xương huynh gọi đệ, hiện tại tứ đại trong chủ thành tổng cộng có nghìn vạn lần bờ rủ gờ người, cỡ lẽ ở vương càng là cùng tiểu phi quan hệ tâm đầu ý hợp còn có thiên lang bộ tộc, đó là cỡ nào ngang ngược. Kiêu ngạo không ai bị nổi chủng tộc, từng tàn sát vô số nhân giới chủ thành, nhưng là cuối cùng, không phải là cùng tiểu phi thân như huynh đệ sao bọn người kia cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, ngươi làm sao vẫn như cũ cô ta, như ngươi vậy chỉ biết đả thương tiểu phi trái tim. Không nghĩ tới, Di Tật mấy câu nói cư nhiên làm cho trước mặt cái nệ cực cẳng mỹ nữ lệ rơi đầy mặt. Ta thì cười cười, nhiều cùng ca phi phàm tiếp xúc một chút, ngươi sẽ biết chúng ta căn bản cũng không có chủng tộc gì quan niệm. Hơn nữa, lại bằng vào chúng ta nhân loại vì chủ lưu một người thế giới, hôn huyết là một kiện cực kỳ dễ dàng tầm thường sự tình. Ta ở Y Tùy Dạ Vương quốc làm quen phong ma cung tiến thủ, ở một cái khác thế giới chính là con lai, cùng ta. Cùng tỷ tỷ quan hệ cực kỳ tốt. Được rồi tiểu nha đầu, đem nước mắt lau khô, chúng ta bắt đầu chia tăng vật, người người có phần nha gì tật cố ý liếm môi một cái, ta cũng có phần sao nàng, cho đại gia cười một cái, đại gia khen thưởng ngươi một kim tệ gì tật một bà kẹp lấy cổ của ta, xú tiểu tử, ngươi lại dám đùa giỡn lao nương ta ngứa hoa cúc ngứa phải không? Mọi người đều cười, bao quát Nạ Tạ Lì. Bạch kim cái dương cuối cùng vẫn làm cho Dị Tật cùng Nạ Tạ Lì cùng nhau mở ra, bởi vì ở thanh chiến, có một cực kỳ mê tín thuyết pháp, đó chính là nếu như trong đội ngũ may mắn xuất hiện, đặc biệt cao rèn, hoàn toàn có thể suy nghĩ đem nhặt quyền lợi giao tròn, thường thường có thể lấy ra hiếm thế chân bảo tới. Mà lần này, cư nhiên cũng không ngoại lệ, khi này Bạch Kim Bảo Dương được mở ra thời điểm, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, mỗi một người đều cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối một cây trường thương màu vàng óng đã lộ ra nửa đoạn đầu thương, cái kia sắc bén mũi nhọn bị kim quang vần quanh, thật là uy vũ. Tiểu Tinh ánh mắt trong lúc nhất thời mê ly, ai, tốt biết bao vũ khí à, nhưng là ta cũng mê ly, không khỏi rung giọng nói. Vũ khí này làm sao một lưu thuộc tính thần trừng phạt chi thương đợi mở ra có thể cùng cao giai chiến kích dung hợp phía sau thuộc tính trực tiếp mở ra. Mọi người giật mình không nhỏ, từng cái tròng mắt đều trợn tròn chúng ta không bị hiện có thể hay không chứng kiến trang bị thuộc tính, chỉ biết là gì tật cùng nạ tạ lì nhất tề đứng lên, chăm miệng một lời, kinh hô, đây, đây là thần vật cực kỳ hiển nhiên, nạ tạ lì cũng là thiên thần cấp B, gì tật cũng vậy, hai người trưởng khống lực rất mạnh. Đồng thời cũng kiến thức rộng rãi, cực kỳ nhất định là trước cảm ứng được trường thương này lực lượng, sau đó suy đoán ra trường thương này thuộc tính thời. Khắc này gì tật đều có chút không bình tĩnh, Tiểu Phi, mau nói cho ta biết, có phải hay không các người ở chư thần huyễn cảnh bên trong đụng phải thần niệm ta gật đầu, đúng vậy à, vậy thì thế nào các ngươi đánh bại thần niệm lời của ta cũng có chút lập lờ nước đôi, coi là, xem như là. Tiểu Phi, lúc này đây các ngươi thật đúng là kiếm được. Ngươi biết không chủ thần thần niệm là chủ thần dùng chính mình thần lực và tinh huyết ngưng luyện mà thành con rối. Các ngươi đụng tới bọn họ vốn là chuyện thật bất hạnh tình, bởi vì thần niệm phi thường cường đại, căn bản cũng không phải là linh niệm loại này tùy tiện phóng thích điểm thần lực ghép lại ra con rối dễ dàng đối phó như thế cho nên, nếu như chúng ta có thể chiến thắng thần niệm, thì có thể thu được thần vật phẩm gì thật gần. Đầu, nói xác thực hơn, đây là từ thần chi huyết ngưng luyện thành vũ khí, ở nhân giới. Loại này thần binh một ngày cùng cao giai vũ khí dung hợp, sinh ra vũ khí mới uy lực gần với mở ra phong ấn sau bảy thần khí gì tất lời nói nhất thời để cho chúng ta tất cả đều lâm vào hóa đá trạng thái ta đây mới biết được, vì sao ở ta công kích lạc vũ thần niệm thời điểm, nàng biết đổ máu, nguyên lai là nguyên do bởi vì cái này thần niệm là của nàng tiên huyết luyện thành hơn nữa, ta cũng thật sâu đối với. Lạc vũ lao sư bụng đen biểu thị kính phục, phải biết, chúng ta chỉ là cùng nàng điểm đến thì ngưng, nếu quả như thật đẩy ngã của nàng linh nghiệm, lực lượng của nàng ắt sẽ suy yếu như vậy một xíu, nếu như vậy, tương lai rất có thể bởi vì này nhỏ tí tẹo thiếu sót mà ở then chốt trong một trận đánh hy sinh, cái này đều là không đúng chuyện ta nếu không không trách nàng, ngược lại cực kỳ thưởng thức nàng, làm như vậy là được rồi. Không làm như vậy, vậy thì thật là choáng váng. Xem ra, Lạc Vũ cũng không phải cái loại này không có tim không có phổi nha đầu ngốc, thời khắc mấu chốt, nàng am hiểu sâu nhân thế ấm lạnh. Ta cũng nguyên vẹn biết cái chuôi này nhìn không thấy thuộc tính vũ khí giá trị, bởi vì bức tư liệu chúng đã cho ra khỏi thần niệm đổi mới tỷ lệ, đây chính là một phần ngàn vạn, điều này cũng làm cho ý nghĩa, vô cùng có khả năng tại chỗ có người chơi đều từ nơi này phó bản tốt nghiệp, cái này thần niệm cũng chỉ gặp phải một lần mà thôi. Hơn nữa, mặc dù là xuất hiện 2-3 lần, chi đội ngũ kia có thể cam đoan mình nhất định có thể chiến thắng cái này thần niệm hơn nữa, coi như là đánh thắng thần niệm, cũng không nhất định có thể tuôn ra thần trừng phạt xuya di vũ khí mặc dù là bùng nổ, cũng không nhất định có thể điều kiện đi cùng cực cao phẩm giai cấp đồng loại vũ khí dung hợp cho nên, thu được tối trung tiến hóa vũ khí tỷ lệ là vi hồ kỳ vi, cái kia hầu như giống như là hỏa tinh đụng địa cầu tỷ lệ hơn nữa, dì tật cũng đã nói. Một ngày cùng cực cao phẩm cấp vũ khí dung hợp, thanh kia hợp thành vũ khí uy lực gần với 7 thần khí, hơn nữa còn là mở ra phong ấn sau 7 thần khí, đây càng là nói rõ cái chuôi này thần trừng phạt chi giá trị của súng. Cho nên, mặc dù là tiểu tĩnh hiện tại có địa thần thanh khí chiến kích, ta cũng sinh ra lòng tham không đáy muốn pháp, địa thần thanh khí hiển nhiên rất hiếm thấy, nhưng là nếu có thể ở tuyến hạ chung kết quyết tái đấu võ phía trước bang tiểu tĩnh đánh ra một bả thiên thần cấp thanh khí sẽ cùng vũ khí này dung hợp, cái kia hợp thành sau vũ khí chẳng phải là cường hãn hơn tốt, cái ý nghĩ này có thể có. Khi ta hướng về phía tiểu tĩnh kiệt kiệt cười đều thời điểm, thông minh bạn gái đã sớm nhìn thấu ta ít mở đãng, vì vậy hời hợt đem cái này thần trừng phạt chi thương bỏ vào trong túi đeo lưng. Thời khắc này độc luyến thu vũ hai mắt nổi lên vô số tiểu tinh tinh. Lặng lặng, về sau sắp bao lại tỷ tỷ a, tỷ tỷ tương lai đang ở thân thể của ngươi lạc lòng ta nói, cái này lao tỷ thực sự là đứng nói không đau eo, hiện tại thế giới tổng cộng tiểu ra thưởng thức 3 cây thiên thần cấp thiên thanh khí, trong đó có một thanh liền rơi vào trong tay của nàng, nàng lại còn như thế giả khiêm tốn, thực sự là thiếu ngắt, lò gặp sau đó xem ta không phải bóp vỡ nàng. Rất nhanh, mọi người bắt đầu chia cắt kim tệ, ta đã nói rồi, người gặp có phần, cho nên hai quỷ cũng sẽ không câu thúc, cùng chúng ta cùng nhau dưa nổi lên cái này vàng lóng lánh rơi xuống vật. Ta cho nhóm cùng gì tật nháy mắt ra dấu, kết quả tất cả mọi người rất biết ý, hạ thủ đều rất nhẹ, cuối cùng nhượng nạ tạ lỷ cầm đi bên trong đại lượng kim tệ. Sau đó, nàng mới phát hiện chúng ta là cố ý để cho của nàng, cái kia mỏng ra mặt lại một lần nữa hồng nhuận, mà cùng lúc đó, ta phát hiện kinh người, ta và nàng giữa độ thân mật đã đỉnh đầy. Cái này bạch kim trong hòm đáo lớn bao gồm hai cái chủ thần linh niệm cùng một cái chủ thần thần niệm toàn bộ rơi xuống, cho nên dị thường phong phú. Trang bị tổng cộng rơi mất bô nở cái này bô nở cái trang bị không có nhất kiện không phải huyết lệ, không có nhất kiện không phải kinh điển. Đều là chúng ta gấp cần thần trừng phạt sáo trang lắp ráp nào đó nàng sau khi xem xong, tại chỗ liền chấn kinh rồi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì này bô nở cái vàng lóng lánh trang bị bên trong, có ba cái đều là nàng có thể sử dụng. Nào đó vô lương sau khi xem xong tại chỗ ở giữa hiện ra vẻ châu bò, bởi vì hắn ở nơi này một đống vàng lóng lánh trang bị phía dưới, vơ vét đến rồi một viên tản ra thất thải quang mang tinh thạch.